Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chính thức đóng phim cùng khách mời áo rồng. Hoàn toàn bất đồng, Hề Gia trước kia diện áo rồng khi, cần thiết dựa theo đoàn phim quy định đã đến giờ tràng. Chụp xong liền đi, ngày đó kết khoản, chính thức đóng phim sau. Hắn muốn căn cứ đoàn phim mỗi ngày tình huống an bài hành trình. Có khi cả ngày đều có công tác, có khi cả ngày có thể tùy tiện nghỉ ngơi. Lúc này đây bởi vì nam chính đột nhiên bị thương, Hề Gia không có diễn vai diễn phối hợp diễn viên, được đến 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. 2 ngày sau, nam số 2 chính thức tiến tổ đóng phim, Hề Gia lại về tới đoàn Phermosil chuyên viên trang điểm cho hắn mang khăn trùm đầu. Thiết kế tạo hình, Hề Gia thành thành thật thật mà ngồi ở ghế trên. Diệp Kính Chi liền ôm Túng Túng, một người một miêu đứng ở một bên, ngoan ngoãn mà nhìn, mềm mại mao soát ở Hề Gia trên mặt nhẹ nhàng tao quát. Hắn mặt vốn dĩ hơi hiện nhu hòa, vì dán sát nhân vật, chuyên viên trang điểm dùng bóng ma phấn đem hắn hình dáng họa đến càng thêm lập thể. Trường mi nhập tấn, mũi cao rộng ngạch, đường phát bộ hoàn toàn dán khuôn mặt mang ổn khi, Hề Gia chậm rãi mở mắt ra. Chuyên viên trang điểm mỉm cười mà vỗ vỗ tay. Hảo, hiệu quả không tồi, đi đóng phim đi, Hề Gia cười gật đầu. Khởi thân, liền thấy đứng ở bên cạnh Diệp Kính Chi cùng hắn trong lòng ngực Túng Túng. Một người một miêu thập phần ăn ý, đồng thời trương miệng, ngơ ngác mà nhìn hắn. Trong lòng không khỏi một nhạc, Hề Gia đi lên trước, điểm điểm Túng Túng hồng nhuận nhuận cái mũi nhỏ. Ân, ngươi là lần đầu tiên xem ta diễn kịch, hơn nữa là xuyên cổ trang, nói xong, Hề Gia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi, cười, Diệp đại sư, ta như vậy rất kỳ quái sao? Túng Túng liền tính, như thế nào liền Diệp đại sư cũng một bộ thực kinh ngạc bộ dáng. Diệp Kính Chi lập tức nhĩ tiêm đỏ lên, hắn chạy nhanh lắc đầu, không kỳ quái. Đặc biệt đẹp, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi nhận thức hơn 3 tháng. Gần nhất hắn càng ngày càng phát hiện, Diệp đại sư người này, thực hảo đậu, có lẽ là bởi vì qua đi hơn 20 năm vẫn luôn một mình sinh hoạt. Không biết nên như thế nào cùng người giao lưu, Diệp đại sư thật sự quá ngây thơ. Hắn đối mỗi người đều đặc biệt hảo, vô tư phụng hiến, mà ngươi chỉ cần hơi chút, liền hơi chút đùa giỡn hắn một chút, hắn là có thể thẹn thùng. Huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ các sợ hắn như hổ. Thật là hoàn toàn đi rồi cực đoan, Diệp đại sư căn bản không phải bọn họ trong mắt đại lão hổ. Mà là một con đáng yêu mèo con, nghĩ vậy, Hề Gia dụng trưởng tâm sờ sờ Túng Túng đầu. Túng Túng thoải mái mà nheo lại đôi mắt, vui vẻ mà cọ, Hề Gia nói, ân. Hắn cùng ngươi giống nhau, Túng Túng, miêu miêu miêu, Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm hỏi, Hề Gia nguyên bản không nghĩ mang Túng Túng tới Tứ Xuyên. Gần nhất là bởi vì đường xá xa xôi, không hảo mang Túng Túng ra cửa. Thứ hai là hắn muốn đóng phim, căn bản không có thời gian chiều cố nó. Vốn dĩ Hề Gia ý tưởng là, làm Diệp đại sư đãi ở khách sạn, thỉnh hắn hỗ trợ chiều cố một chút Túng Túng. Nhưng sáng sớm Túng Túng liền xúc tới rồi hắn trong túi. Đem tiểu gia hỏa tóm đi ra, nó còn muốn bò tiến vào, chết sống cũng không chịu rời đi Hề Gia. Vậy chỉ có thể đem Túng Túng cũng đưa tới đoàn Phermosil. Trần Phó Đạo mới đầu nhìn đến Túng Túng. Rất là quang hòa, chỉ trích Hề Gia sao lại có thể mang miêu tới đoàn phim. Thật là quá tùy tiện, nhưng mà bất quá bao lâu. Trần Phó Đạo liền cười ha hả mà loát khởi Túng Túng mau. Vui vẻ mà không chịu đem Túng Túng còn cấp Hề Gia. Trầm mê hút miêu, vô pháp tự kềm chế. Trên thực tế, Túng Túng cũng là chỉ phi thường ngoan tiểu hắc miêu. Nó một chút đều không có quấy rầy đoàn phim quay chụp tiến độ. Ngược lại làm đoàn phim diễn viên cùng nhân viên công tác đều nhịn không được đi sờ nó một phen. Đến buổi chiều khi, ngay cả đạo diễn Lý Lão đều kìm nén không được mà bế lên Túng Túng. Một bên đóng phim điện ảnh, một bên cúi đầu loát miêu. Ta bé ngoan, mặt béo thật đáng yêu. Miêu tương đương, người không bằng miêu chủ tử Hề Gia. ngoặc kép, bất quá đoàn phim nhân viên công tác vẫn là rất bận. Đại đa số thời điểm, túng túng từ Diệp Kính Chi ôm vào trong ngực, hề ra diễn nhân vật là một cái cầm y vệ. Hắn thường xuyên muốn chụp khóc huyễn đánh diễn, còn muốn treo dây thép. Hề ra ở treo dây thép phương diện kinh nghiệm giới hạn trong phía trước chụp Huyền Vũ. Hắn liên tiếp bị Lý Lão Âm vài lần, Diệp Kính Chi ở bên cạnh xem đến trong lòng run sợ. Sợ kia căn tinh tế dây cáp kéo không được hề ra. Hại hắn rơi xuống, nói ngắn lại, đoàn phim tiến trình cứ như vậy từng ngày thuận lợi mà tiến hành đi xuống. Hề ra lại chụp xong rồi một tuồng kịch, hắn đi xuống phim trường uống lên nước miếng. Căn bản không kịp cùng Diệp Kính Chi nói một câu, lại xoay người đi đóng Phim Siêu Diệp Đại Sư mất mát mà cúi đầu. Từng cái mà vuốt túng túng. An ủi chính mình bị vắng vẻ tâm siêu nhưng mà, một ít mỏng manh thanh âm lại truyền tới. Cái kia hề ra, tuy rằng là cái 18 tuyến tiểu diễn viên, nhưng cũng là chúng ta bộ điện ảnh này nam số 5. Cái kia ông Miêu có phải hay không hắn trợ lý? Như thế nào cả ngày liền biết ông Miêu? Cũng không cho hề ra đệ cái thủy. Sát cái hãn, đúng vậy. Ta cũng quan sát vài thiên. Cái này ôm Miêu trợ lý đặc biệt lười, chưa bao giờ chủ động làm việc, không biết hề ra như thế nào chọn như vậy cái lười trợ lý. Ham ăn biếng làm, Diệp Kính Chi sờ túng túng tay đột nhiên cứng đờ. Một lát sau, hắn đột nhiên khắp nơi nhìn xung quanh lên, không ngừng đi xem người khác trợ lý là như thế nào chiếu cố nghệ sĩ. Chờ hề ra lại chụp xong một tuồng kịch khi trở về. Hắn còn chưa đi ra phim trường, tay liền bị người bắt lấy. Hề ra kinh ngạc mà ngẩng đầu. Diệp Kính Chi nghiêm túc mà nhìn hắn. Trên vai nằm bò một con nho nhỏ mèo đen. Hắn nhanh chóng mà đem ly nước nhét vào hề ra trong tay. Trịnh trọng nói, uống nước, cho người uống nước, hề ra. Ngoặc kép, Diệp Kính Chi không biết từ chỗ nào lấy ra khăn lông. Cẩn thận mà cấp hề ra sát khởi mồ hôi trên trán. Hắn ngón tay thường thường mà chạm vào hề da làn da. Giờ này khắc này Diệp Đại Sư căn bản không có thời gian đi thẹn thùng. Nỗ lực mà giúp hề da đem hãn lau khô, lại đốc xúc hắn chạy nhanh uống nước, tiếp theo lại dò hỏi hề da có mệt hay không, có đói bụng không, có nghĩ ăn cái gì. Hề da mục trường cẩu ngốc mà nhìn Diệp Kính Chi, vừa định hỏi Diệp Đại Sư ngươi làm sao vậy? Lại bị đạo diễn kêu đi đóng Phim Siêu cả buổi chiều. Hề ra liền tại như vậy không thể hiểu được bầu không khí hạ vượt qua. Hắn muốn uống thủy, tay còn không có duỗi. Ly nước liền đến bên miệng. Hắn muốn nghỉ ngơi, còn không có cất bước. Ghế dựa liền đến mông mặt sau. Buổi tối ăn cơm khi, hề ra mới vừa chụp xong diễn. Diệp Kính Chi liền cầm hai cơm hộp lại đây. Hề ra bị chiếu cố đến tích thủy bất lậu, hắn thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần hắn nói một câu, Diệp Đại Sư thậm chí có thể trực tiếp giúp hắn lên đài đi diễn kịch. Buổi tối quay chụp một hồi đánh diễn thời điểm, hề ra không cẩn thận cắt qua ngón tay, hắn còn không có cảm giác được đau đâu. Diệp Đại Sư một cái bước xa vọt vào phim trường, đau lòng mà kéo hắn tay, cẩn thận mà nhìn kia nho nhỏ miệng vết thương. Ngón tay bị người nhẹ nhàng dắt lấy, hề ra trái tim bỗng nhiên phịch một tiếng hung hăng va chạm một chút. Hắn cúi đầu nhìn trước mắt cái này chuyên chú vì chính mình kiểm tra miệng vết thương nam nhân. Cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng một cái, lỗ tai chậm rãi nóng lên, hai người ngón tay tương chạm vào địa phương, cực nóng độ ấm không tiếng động mà truyền lại đây. Hề ra há miệng thở dốc muốn nói chuyện. Nhưng yết hầu khô khốc, cái gì đều nói không nên lời. Diệp Kính Chi nôn nóng hỏi, có điểm đổ máu, đau không, ta không có băng dán, ta hiện tại đi tìm Mơ Siêu, nói. Diệp Kính Chi lôi kéo hề ra tay liền đi ra ngoài. Hề ra hôm nay xuất diễn cũng xác thật toàn bộ đều chụp xong rồi. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Diệp Kính Chi sốt ruột bóng dáng. Tùy ý hắn như vậy nắm chính mình tay đi tìm đoàn phim bác sĩ. Bác sĩ hơi chút rửa sạch một chút miệng vết thương, cấp hề ra dán một cái băng dán. Diệp Kính Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại như cũ nắm hề ra tay. Thật lâu sau, Hề Gia nhẹ giọng nói. Diệp đại sư, Diệp Kính Chi quay đầu xem hắn. Mắt phải Tiểu Trí lẳng lặng mà trầm ở chỗ sâu trong. Hề Gia nhắm mắt, lại mở khi, đã thập phần chấn định. Hắn cười nói, Diệp đại sư, tay của ta, Diệp Kính Chi cúi đầu vừa thấy. Nhìn đến chính mình còn nắm Hề Gia tay. Hắn giống bị năng một chút, chạy nhanh buông ra, mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Hắn liên tục nói, cái kia miệng vết thương rất đại. Bác sĩ nói phải hảo hảo xử lý, không thể đụng vào thủy, sẽ chảy mù, phải cẩn thận. Không thể đụng vào thủy, nghe đối phương không ngừng lặp lại bác sĩ nói kia nói mấy câu. Hề Gia nhịn không được cười ra tiếng. Diệp Kính Chi lại ngốc. Hề Gia cười trong chốc lát. Nói, Diệp đại sư, chúng ta về nhà đi. Diệp Kính Chi thật mạnh gật đầu. Phim trường cùng khách sạn rất gần. Chỉ có 10 phút lộ trình. Hồi khách sạn trên đường. Hề Gia đi ở mờ nhạt đèn đường hạ. Nhớ tới Diệp đại sư này cả ngày cổ quái hành động. Hắn tò mò hỏi, Diệp đại sư, người hôm nay như thế nào đột nhiên, trở nên có điểm kỳ quái, phát sinh chuyện gì sao? Diệp Kính Chi khó hiểu mà xem hắn, kỳ quái, Hề Gia gật đầu, chính là ngươi đột nhiên bắt đầu không ngừng cho ta đệ thủy lau mồ hôi. Giúp ta lấy cơm hộp, còn giúp ta dọn ghế dựa gì đó, Diệp Kính Chi đương nhiên mà hỏi lại. Này đó không đều là trợ lý nên làm sao? Hề Gia đột nhiên khiếp sợ tại chỗ. Trợ lý, Diệp Kính Chi gật đầu. Ân, bọn họ nói, trợ lý muốn chủ động làm việc. Ta xem những người khác trợ lý, còn sẽ đi cùng những người đó giao thiệp. Ta không am hiểu cái này, chỉ có thể làm mặt khác sự tình đơn giản. Thực xin lỗi, Hề Gia khóe miệng run rẩy. Nhưng là Diệp đại sư ngươi vì cái gì phải làm trợ lý sự tình? Diệp Kính Chi sửng sốt, ta vì cái gì không cần làm? Bọn họ nói ta thân là trợ lý, không nên lười biếng, nhưng ngươi chừng nào thì là ta trợ lý? Diệp Kính Chi ngơ ngẩn, thật là càng nghĩ càng tới khí. Vốn dĩ hôm nay Diệp đại sư đột nhiên như vậy nhiệt tâm mà hỗ trợ. Hề Gia còn tưởng rằng Diệp đại sư là một ngày so với một ngày đạo đức đội quân danh dự. Không tưởng quá nhiều, lại không dự đoán được cư nhiên là có người ở sau lưng nói xấu. Nhân ra Diệp đại sư tốt như vậy người, nơi nào thực xin lỗi ai, còn phải bị người ta nói nhàn thoại. Tưởng tượng đến những người đó ở chính mình không ở thời điểm. Khả năng ngầm nói Diệp đại sư nói bậy. Hề Gia liền một bụng hỏa nhắm thẳng thượng mạo, tuy rằng hắn cũng biết, những người đó khả năng thật sự cho rằng Diệp đại sư là chính mình trợ lý. Kia bọn họ nói như vậy có lẽ cũng không sai, nhưng hắn chính là đau lòng Diệp đại sư. Diệp đại sư sẽ không phản bác người khác, hắn lựa chọn là đi làm những cái đó vốn không nên chính mình đi làm sự tình. Lúc này đây là hắn biết, kia trước kia hắn không biết thời điểm. Diệp đại sư có phải hay không cũng từng bị người ta nói quá rất nhiều có lẽ có nói bậy. Nhưng hắn như cũ không biết cãi lại, chỉ là nỗ lực đi làm được càng tốt, không có người đi dạy hắn. Đối mặt ngang ngược chỉ trích tội danh, hẳn là hung hăng mà sửa đúng người khác, hắn chỉ biết không chút nào so đo mà thay đổi chính mình. Làm được người khác đối hắn sở hữu yêu cầu cùng chờ mong. Hề Gia thật là đau lòng nóng nảy. Hắn cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Nhưng chính là tức giận, Diệp Kính Chi cũng không biết Hề Gia ở khí cái gì. Nhưng nhìn tóc đen người trẻ tuổi càng thêm trầm trọng sắc mặt. Hắn trong lòng có chút sốt ruột, Gia Gia trong lúc nhất thời không đem Gia Gia này hai chữ cùng chính mình liên hệ lên. Hề Gia như cũ tức giận, Diệp Kính Chi lại kiên nhẫn mà lặp lại một lần. Gia Gia, Hề Gia đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi quan tâm mà xem hắn, phát hiện Hề Gia tựa hồ không hề tức giận như vậy. Hắn chậm rãi gợi lên khóe môi, tâm tình cũng tùy theo biến hảo. Hắn lại vui vẻ lên, có điểm thẹn thùng mà nói. Có đói bụng không? Buổi tối trở về, ta cho ngươi làm đồ vật ăn. Hề Gia đồng tử khẽ run. Cắt gao mà nhìn chăm chú trước mặt nam nhân, Diệp Kính Chi giải thích nói, nơi này đồ vật vẫn là quá cay. Thần nông cốc đan dược tuy nói có thể giúp ngươi bảo vệ thân thể. Nhưng buổi tối vẫn là ăn chút thanh đạm tương đối hảo. Ta có thể cùng khách sạn mượn phòng bếp. Gia Gia, ngươi muốn ăn cái gì bữa ăn khuya? Ta làm cho ngươi ăn, ta làm cho ngươi ăn. Chợt, phẫn nộ toàn bộ tiêu tán. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Cơ hồ sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Hề Gia nhìn đèn đường hạ cái này ôn nhu tới rồi cực điểm người. Bỗng nhiên có điểm minh bạch. Chính mình vì cái gì như vậy khí? Vì cái gì như vậy đau lòng? Vì cái gì vô luận nguyên nhân là cái gì? Đều không nghĩ làm người này ăn một chút khổ, chịu một chút ủy khuất, thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bên miệng. Đến cuối cùng, Hề Gia nghiêng đầu, bất đắc dĩ mà cười. Diệp Kính Chi, ngươi như thế nào liền? Tốt như vậy, hết chương.